Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 564 Tâm Chiết. Chương 564 Tâm Chiết. Triệu Hàm Chương đều tự mình đã tìm tới cửa. Tuân Tu cùng Mễ Sách không thể không khuất phục, làm thủ hạ chuẩn bị khởi hành. Đương nhiên, Triệu Hàm Chương không phải dùng xong liền ném người. Trừ bỏ hai quận thái thú chức vị ngoại, Triệu Hàm Chương còn từ Triệu Nhị Lang lục soát trở về một đống rách nát. Nga, không, là chiến lợi phẩm tuyển ra tới rất nhiều giá gỗ, đánh hai chiếc siêu đại xe ngựa, hướng bên trong lót thượng mười mấy tầng chiếu, mặt trên lại phô hai tầng bố, tuyệt đối mềm xốp hảo bò. Cùng nàng trước kia dùng nệm cao su không kém, khởi hành ngày ấy, nàng tự mình đi cửa thành tặng người, cấp uyên bồi nàng cùng nhau, hai người miễn cưỡng khởi động eo đứng ở quân trước tiếp thu Triệu Hàm Chương đưa tiễn. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua bọn họ eo, làm người đem xe ngựa kéo lên. Hai vị tướng quân thương còn không có hảo, không nên cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa trở về đi. Trên đường đi chậm, Triệu Hàm Chương nghiêng đầu, Thính Hà liền phủng hai cái hộp tiến lên. Triệu Hàm Chương một người đưa cho bọn họ một cái, lại cười nói, đây là đưa cho hai vị tướng quân lễ vật, tương lai nếu có thể phụng bệ hạ hồi kinh, hai vị tướng quân Thanh Vân Thẳng Thượng khi dùng được với. Tuân Tu cùng Mễ Sách vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận, không dễ làm chàng mở ra xem. Cảm tạ sau liền xùy trong lòng ngực, hai người ôm quyền từ biệt. Triệu Hàm Chương hướng bọn họ vẫy vẫy tay, nhìn theo bọn họ lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa đi ra một đoạn, trống không dám chứng thực Tuân Tu mới ở thân vệ dưới sự trợ giúp nằm sấp xuống. Một nằm sấp xuống hắn liền phát giác chỗ tốt tới, hắn còn toàn bộ thân thể đi xuống đè xuống, cảm nhận được chắc chắn mềm, hắn liền sờ soạng một phen thượng tầng mềm mại bố. Sứ quân thế nhưng như thế hào phóng, đây là cho ta điệp nhiều ít thất bố a. Dứt lời hắn thăm dò muốn từ sườn biên số, kết quả nhấc lên rũ xuống tới chăn đơn mới phát hiện phía dưới tất cả đều là rơm dạ biện chiếu, chỉ mặt trên hai tầng là bố. Tuân Tu thân vệ ngồi quỳ ở một bên, từ xe chân xách lên ấm trà cho hắn đổ một chén nước nói, sứ quân nói vải vóc thả không có rơm dạ mềm mại đâu, ngài đừng cảm thấy tùy ý có thể thấy được liền tiện, đồ vật muốn áp dụng mới là tốt nhất. Tuân Tu bĩu môi, nói đến cùng còn không phải bởi vì keo kiệt cùng không có tiền. Triệu Hàm Chương không có tiền, hắn hai ngày này liền nghe nói Triệu Trạch ẩm thực chất lượng thẳng tắp giảm xuống, thế cho nên thường xuyên chạy về gia dụng cơm. Triệu Nhị Lang đều không thế nào về nhà, cả ngày đãi ở quân doanh, thường nghe nói trước thượng thái bá có tiền phích, cực tiếc rẻ tài vật. Xem ra Triệu sứ quân kế thừa này tổ phụ đặc tính a. Hộp đâu, lấy đến xem sứ quân cho thứ gì. Thân vệ lập tức đem hộp móc ra tới, vừa rồi mành một buông, Tuân Tu liền tùy tay đem hộp hướng trong một góc một ném. Tuân Tu đem tắc lúa xác gối đầu đặt ở trên cằm, tiếp nhận hộp trực tiếp mở ra, bên trong là mấy chương hơi mỏng giấy, liền viên hạt châu đều không có. Tuân Tu cầm lấy giấy, tùy ai đem hộp bỏ xuống, nhíu mày nói, đây là cái gì? Vừa mở ra, hắn lập tức lại giấu lên. Hắn nhịn không được nhìn về phía thân vệ, chớp chớp mắt, thân vệ vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Làm sao vậy? Là sứ quân đưa đồ vật không hảo sao? Tuân Tu liền cúi đầu xem trong tay mới mẻ ra lò khế nhà, lắc đầu, không, là thật tốt quá. Triệu sứ quân như thế nào hào phóng như vậy? Khế nhà là mới làm, nhìn ra được tới, bởi vì mặt trên có ngày, khế nhà rất lớn chương, triển khai tới lão đại một chương, mặt trên không chỉ có nhà cửa hoặc là cửa hàng nơi vị trí, diện tích, hướng, thậm chí còn có điều đến nguyên do, mặt trên liền viết. Là bởi vì Tuân Tu ở bảo vệ Lạc Dương, nghĩ cách cứu viện hoàng đế Trung Lập Công. Này chỗ nhà cửa, cửa hàng ban thưởng cho hắn. Tuần tu phiên phiên. Phát hiện tổng cộng có 6 chương khế nhà. Trong đó 2 chương là nhà cửa. 4 chương là cửa hàng. Có một chỗ nhà cửa là hắn phía trước chiếm trụ kia gian. Nghe nói ban đầu là Tào gia tòa nhà. Sau lại dừng ở Giả gia trong tay. 3 năm trước đây Lạc Dương đình trệ. Giả gia đi theo hoàng đế chạy ra kinh thành sau liền không lại trở về. Tòa nhà này liền dừng ở Đông Hải Vương trong tay. Tòa nhà này nếu là có chủ mua tới phòng trừng đến thiên kim. Tuân tu tâm tình phức tạp, đem khế nhà cẩn thận gấp lại thu hào. Là ta hiểu lầm sứ quân. Thân vệ liên tục gật đầu, hâm mộ không thôi. Tướng quân về sau nếu thăng chức tới Lạc Dương, kia cũng là có của cải người. Tuân tu thâm chấp nhận, kinh đô cư trú nhưng không dễ dàng. Đặc biệt là còn có phòng có phô, hắn đều còn không có chính thức tới Lạc Dương, cũng đã đem sở hữu đều chuẩn bị tốt, chính là đáng tiếc. Hiện tại Lạc Dương không phải kinh đô, không biết giá nhà có thể hay không hạ thấp quá nhiều, thân về. Kia vận thành có thể nào cùng hùng vĩ Lạc Dương so sánh với. Chờ đem hung nô đuổi ra Trung Nguyên, thiên hạ yên ổn, Lạc Dương tự nhiên vẫn là muốn nghênh bệ hạ trở về. Tuân tu liền cười nhạo một tiếng nói: thiên hạ yên ổn, trừ phi đổi tân chủ. Hắn như suy tư gì, đi theo bệ hạ, tòa nhà này cùng cửa hàng nhưng chưa chắc là của ta. Này đó là sứ quân ban thưởng ta. Này Lạc Dương tự nhiên còn phải nàng làm chủ thời điểm mới có thể định đoạt. Thân vệ không hiểu này đó, nhưng này không ảnh hưởng hắn đi lý giải. Liền cùng ta chỉ đi theo tướng quân giống nhau. Bởi vì ti chức quân lương cùng lương thảo đều là tướng quân cấp. Tuân tu cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Nếu là hoàng đế chủ chính Lạc Dương, hắn nhưng thấu không đến hoàng đế trước mặt. Vây quanh ở hắn bên người người quá nhiều, Triệu Hàm Chương liền không giống nhau. Tuân tu không dám nói chính mình ở Triệu Hàm Chương trước mặt là số một số hai. Nhưng một cái bàn tay đếm vẫn là có thể đếm tới hắn. Tuân tu nhìn chằm chằm hộp như suy tư gì lên. Này nhà cửa cùng cửa hàng nếu lâu không người xử lý sẽ hoang phế. Đến tìm cá nhân tới Lạc Dương đem cửa hàng kinh doanh lên. Còn có thể xử lý nhà cửa, ti chức này liền đi tìm người. Tuân tu ghét bỏ phất tay nói. Trong quân những người này chỉ biết hô quát đánh nhau, ai sẽ tính sổ làm buôn bán. Chờ hồi Dĩnh Xuyên quận, tìm trong tộc người lại đây xử lý, so với người ngoài. Tuân tu càng tín nhiệm tộc nhân. Cùng lúc đó, Mễ Sách cũng vừa mở ra hộp xem, nhìn đến hộp khế nhà, hắn cũng cảm động không thôi. Hắn hơi suy tư khiến cho người đem hắn mưu sĩ thỉnh lên xe. Sứ quân cho ta 4 cái cửa hàng, hiện giờ Lạc Dương trăm phế đãi hưng, cái gì đều thiếu, đúng là kiếm tiền hảo thời cơ. Mưu sĩ cũng gật đầu. Tuy rằng trở về người ta nói một nghèo hai trắng, sở hữu tiền tài đều bị sứ quân lao đi, nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Bọn họ khẳng định còn có tài phú, thả bọn họ thu hoạch tài phú cũng so với người bình thường càng tiện lợi. Cửa này sinh ý nhưng làm, Mễ Sách nói, chờ đến Trần huyện ngươi liền lặng lẽ rời đi đội ngũ. Giặc Dương quận mà chỗ Dự Châu chi nam, rất là an ổn, còn lại lưu dân linh tinh vấn đề một mình ta liền có thể giải quyết. Ngươi dẫn người từ Trần huyện hồi Lạc Dương, mưu sĩ ngầm hiểu. Tướng quân cảm thấy cái gì hàng hóa hảo bán, vải vóc, lương thực cùng đồ sứ đi, hắn nói. Đáng tiếc lương thực cửa này sinh ý chúng ta đoạt bất quá sứ quân. Làm cái này cũng quá đục lỗ. Người nhiều tiến chút vải vóc cùng đồ sứ đi. Còn có lưu ly, nhiều mua điểm nhi. Mưu sĩ nhíu mày. Nghe nói phó đại công tử ở Lạc Dương cũng kiến lưu ly phường. Tuy rằng kiến, nhưng thợ thủ công muốn nắm giữ còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều ít kiếm một chút, Mễ Sách nói. chúng ta đã không có Bắc Cung tướng quân thiện chiến dũng mãnh, cũng không có Tuân Tu giống nhau ra thế chống đỡ, mỗi khi cùng sứ quân muốn lương thảo đều phải xếp hạng cuối cùng. Đến nhiều kiếm điểm nhi, này đó đều là mễ sách tư tài. Kiếm lời cũng sẽ không phân cho các tướng sĩ, cùng lương thảo có quan hệ gì? Bất quá mưu sĩ vẫn là gật đầu đồng ý, quyết định đến Trần huyện liền xuống xe rời đi. Mưu sĩ nhìn mắt mễ sách cầm ở trong tay khế nhà, cười nói, chúng ta vị này sứ quân thật là chi kỷ a, tương lai nếu có cơ hội an cư Lạc Dương, tướng quân không chỉ có nhà cửa đặt chân, còn có cửa hàng nhưng chống đỡ sinh hoạt hàng ngày, không đến mức ở đồng liêu trước mặt ném mặt. Mễ sách hàm hậu trên mặt lộ ra tươi cười, gật đầu, nhìn theo quân đội đi xa. Triệu Hàm Chương thở ra một hơi, rốt cuộc đi rồi, hai cái nuốt vàng thú đi rồi. Triệu Hàm Chương trên người gánh nặng nháy mắt nhẹ nhàng một nửa. Tấu chương xong, hết chương.